Chương 249, ạ bù công tác quá không thú vị. Ồ nguyên lai là cái dạng này nha, tốt, ta đây giống như ngươi nói đơn giản một cái. Ạ bù bên trong nhiệm vụ đều là chút dạng gì nhiệm vụ mỉ sổ tịt dừng lại chính mình bước chân, đứng ở nơi đó đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Phần lớn thời gian chúng ta cũng sẽ ở ạ bù tổng bộ giám thị trong thôn tất cả, miễn là phát sinh một ít không đúng sự tình. Lập tức đi hổ cả trong phòng làm việc báo cáo hổ cả đại nhân, đây cũng là bình thường thường thấy nhất nhiệm vụ, cũng là một cái nhàm chán nhất nhiệm vụ, còn nữa chính là bị phái đi phục vụ hổ cả đại nhân thị vệ, hoặc là phái đến hổ cả trong lầu tuần tra, tùy thời bảo vệ hổ cả đại nhân nếu như phát sinh cái gì chiến tranh, chúng ta đây cũng sẽ bị phái đến chiến trường đi. Chấp hành nhiệm vụ, phái đến chiến trường chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải chính là đi tiêu diệt địch nhân, ngăn cản người ngoại lai xâm lược muốn ta nói. Thú vị nhất vẫn là lại chiến trường đánh chết địch nhân, chỉ cần chúng ta thắng lợi, chúng ta là có thể bảo hộ thôn chúng ta. Nói tóm lại, ạ bù công tác đại bộ phận đều là phi thường không có ý tứ, không phải cả ngày ngồi đang quan sát trong phòng giám thị làng, chính là ở hồ cả trong lầu tuần tra. Đúng rồi, còn có một chút ạ bù nì ra. Bọn họ sẽ ở trong thôn các ngõ ngách quan sát đến trong thôn tất cả, ta cảm giác ở trong thôn giám thị làng. Dù sao cũng hơn đang quan sát trong phòng xem màn hình quan sát làng muốn thú vị nhiều. Mỹ sổ tịt đem án bộ bên trong công tác, đại khái cho hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả giải thích một chút. Nghe Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả chớp chớp con mắt, sau đó đối với hắn nói ra, vốn đang cho rằng ạ bù bên trong công tác phi thường buông lỏng, bị ngươi vừa nói như vậy, cảm giác ạ bù bên trong công tác phi thường khổ cực bất kể như thế nào. Chỉ cần có thể cùng Mỹ sổ tịt quân cùng một chỗ, ta liền sẽ phi thường hài lòng, mặc kệ công tác khổ cực vẫn là ung dung. Ngươi tiểu nha đầu này, thật sự chính là nghịch ngợm đâu. Bất kể như thế nào, miễn là ở trên chiến trường, ngươi chịu đến nguy hiểm, ta đều sẽ đi bảo vệ ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi xuất hiện nguy hiểm tính mạng hơn nữa. Hiện tại thực lực của ta có thể là mạnh vô cùng một dạng nì dạ căn bản không có thể làm gì ta. Mỹ sổ tịt xem cùng với chính mình trước mặt hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả cười nói với nàng. Ta tin tưởng Mỹ sổ tịt quân nhất định sẽ làm được hơn nữa, thực lực của ta cũng không yếu đâu. Ở trên chiến trường cũng không phải có thể để bọn họ tùy ý khi dễ. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả lộ ra một cái phi thường vẻ mặt đáng yêu, đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả cái kia phi thường vẻ mặt đáng yêu phía sau, lập tức bật cười. Mỹ sổ tịt đối với hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua lộ ra cái kia nụ cười, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Mỹ sổ tịt quân, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ta có thực lực như vậy sao? Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả khi nhìn đến Mỹ sổ tịt lập tức cười sau khi đi ra, còn cho là mình lời nói để Mỹ sổ tịt nở nụ cười đâu. Không phải là như vậy tình thâm, ta là gặp lại ngươi mới vừa cái kia nụ cười mịch có bật cười. Thật là đáng yêu. Mỹ sổ tịt nhìn đối diện hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả vừa cười vừa nói. Ngươi thật là quá đáng ghét. Mỹ sổ tịt quân nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả mặt lập tức đỏ lên, túi đầu đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Được rồi, chúng ta nhanh đi chọn đồ đạc ga. Mỹ sổ tịt dừng lại tiếng cười của mình, thế nhưng khỏe miệng còn là hơi nhếch lên, đối với hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả nói rằng. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ qua gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Mỹ sổ tịt đi vào bên trong, ở bên trong chính là số không thực khu vực, hoặc là được xưng thức ăn khu vực. Ở trong đó toàn bộ đều là ăn cùng một ít đồ uống. Lần này khá tốt, Mỹ sổ tịt cũng theo hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ qua mua đi một tí thức ăn.